Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, chương 1389, bạo nổ trùy. Ngươi đối với ta ngược lại là có lòng tin, còn một mình đấu hoàn lại nói. Chờ một mình đấu xong, ta sợ là cũng hoàn chơi. Còn nói cọng lông Tiến A nói, chuẩn bị xong chưa? Đi đi, ta, Vũ Thập Bát há miệng. Muốn nói thế nào ta liền chuẩn bị xong. Đáng tiếc, Vũ Thập Bát lời này nhất định là không có cách nào nói ra khỏi miệng. Vừa mới nói một chữ, hắn đó là cảm giác. Phía sau truyền tới một cự lực. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Vũ Thập Bát cả người hộ thể chân nguyên hình như là không tồn tại như thế. Cả người trực tiếp chính là bị quăng đi đi ra ngoài. Hướng về kia còn lại một con bạch cốt yêu đế đi. Hơn nữa, trong tay không biết cái gì, bị nhét một thanh trường kiếm, chết tử tế bất tử, vừa vặn chính là hướng về phía kia bạch cốt yêu đế chém xuống đi. Giống, nhắc tới cũng là có chút kỳ quái, từ xuất hiện sau đó, này bạch cốt yêu đế liền vẫn luôn là không có phản ứng gì. Cũng chỉ có ở đó thú vật lúc xuất hiện, bày tỏ thần phục, trừ lần đó ra, giống như là một pho tượng tựa như. Ít nhiều có chút đần độn, mà bây giờ, ở nơi này Vũ Thập Bát đánh tới lúc, cũng chỉ thấy pho tượng kia sống. Vừa đối mặt, đó là nâng lên bàn tay to lớn, chỉ nghe cheng nhất thanh thúy hưởng, trường kiếm kia đó là chém vào trắng như tuyết xương ngón tay trên. Văng lên chói mắt tia lửa, đi theo, cũng chỉ nghe một trận hùng hậu tiếng xé gió truyền tới. Này bạch cốt yêu đế chợt vung lên trường. Giống như càn quét hết thảy như vậy, hướng Vũ Thập Bát quét xuống đi qua. Một kích này thanh thế kinh người, cánh tay quơ múa lúc, đem không trung tầng vân cũng cho quét nhẹ hết sạch, trực tiếp chính là hù dọa Vũ Thập Bát, liên chiêu chiếc đều là không dám. Lúc đó cũng bất chấp cái gì, toàn thân chân nguyên đều là đặt ở điều chỉnh thân hình lên. Cả người lui về phía sau, mắt thấy một hồi thời gian phải trở về đến Lâm Phi bên người. Nếu là dám trở lại, sẽ mất mạng. Nhưng là, ngay tại Vũ Thập Bát sắp rơi xuống đất lúc, một cái dễ dàng thanh âm, nhưng là không nhanh không chậm vang lên. Ta, Vũ Thập Bát nghe nói như vậy thời điểm, vẫn còn ở không trung. Lúc ấy khí thiếu chút nữa chân nguyên thác loạn, tẩu hỏa nhập ma, mụ, có muốn hay không tận tuyệt như vậy? Ta một cái kim đan tu sĩ. Theo chân nó cứng đối cứng nhất định bị đùa chơi chết. Cũng chỉ có lui vừa lui còn có thể dẫy giụa chốc lát. Bây giờ một chút dẫy giụa đường sống cũng không cho. Nếu như ngươi như vậy mong đợi ta chết, trực tiếp một cái tát đập chết ta thì phải. Cần gì phải vẫn còn ở mượn này bạch cốt yêu đế thủ. Đáng tiếc, bạch cốt yêu đế nhưng là không cần quan tâm nhiều. Ở Vũ Thập Bát do dự một chút giữa. Một cái tay khác. Cũng là mang theo nặng nề uy thế. Huy vũ tới. Hai cái tay đồng thời hướng trung gian chợt vung đến. Lần này, giống như là đập con ruồi như thế. Muốn trực tiếp đem Vũ Thập Bát đập chết ở lòng bàn tay. Mẹ, Vũ Thập Bát biết, mình đã là không đường có thể lui. Ngay sau đó, cũng không để ý nhiều như vậy. Dù sao cũng là một tử. Chết tại đây bạch cốt yêu đế trong tay. Bao nhiêu còn thống khoái một chút. Nếu không thì coi như là chính mình chạy. Phía sau kia biến thái. Khẳng định cũng có còn lại trò gian hành hạ chính mình. Cùng với như vậy. Không bằng với này bạch cốt yêu đế liều mạng. Ngay sau đó. Vũ Thập Bát cắn răng. Đó là giơ trường kiếm lên. Đó là nghênh đón. Đi theo. Lại nghe thấy cheng thanh thúy một tiếng. Lúc này. Vây xem Xích Long Quốc với Lôi Long Quốc trưởng lão. Đều là sắc mặt trắng bệch. Có chút không đành lòng nhìn. Một cái kim đan nghênh kích một con bạch cốt yêu đế. Đây coi như là cái gì một mình đấu. Hoàn toàn chính là tìm chết. Bạch cốt yêu đế tuy nói ở yêu đế chính giữa. Chiến đấu biến hóa khá ít. Coi như là chiến lực tương đối hơi thấp một loại. Nhưng là kia một thân xương. Cũng đều là trải qua hơn ngàn năm rèn luyện. Cực đoan mạnh mẽ, lần này đi xuống, sợ là Vũ Thập Bát muốn biến thành bánh nhân thịt rồi. Trong lúc nhất thời, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều có nhiều chút thọ tử hồ bi. Vũ thập bát cái mạng này, nếu như vẫn không thể điền vào lửa giận lời nói, kia đợi một hồi một mình đấu kia bạch cốt yêu đế, chỉ sợ sẽ là chính mình hai người rồi. Ô, đang vì vận mạng mình thấp thỏm bất an thời điểm, vị kia Lôi Long quốc đại thống lĩnh, nhưng là đột nhiên phát ra thét một tiếng kinh hãi. Lôi Long quốc đại thống lĩnh đột nhiên phát hiện, tình huống với tự mình nghĩ không quá giống nhau. Một kích này đi qua, Vũ thập bát cũng không hề biến thành bánh nhân thịt. Ngược lại, tựa hồ còn với kia bạch cốt yêu đế sinh động đánh. Đây là cái gì quỷ? Thực ra không chỉ là vị này Lôi Long quốc đại thống lĩnh kinh ngạc, ngay cả Vũ thập bát chính mình đều là không tưởng được. Vốn là mới vừa rồi, chính mình cũng là mang theo quyết tử chi tâm đi. Ai biết một khi giao thủ mới phát hiện, này bạch cốt yêu đế lực lượng lại muốn so với chính mình tưởng tượng chính giữa nhỏ yếu hơn rất nhiều. Chính mình vốn là chuẩn bị bị chết một lần giao kích, lại là bị chính mình chặn lại. Không đúng, không đúng, không chỉ là chặn lại. Mới vừa rồi va chạm trong nháy mắt, chính mình hình như là chiếm giữ ưu thế. Ngược lại, không nhịn được tựa hồ là bạch cốt yêu đế bên kia. Một đòn đi qua, nó lại là lùi về phía sau mấy bước. Thậm chí là bạch cốt chảo tử trên đều là bị mẻ đi xuống rất nhiều cốt cha. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là mình thời khắc sinh tử kích phát tiềm lực lại có đột phá? Ôm ý nghĩ như vậy, lần này Vũ thập bát thử thăm dò lần nữa, giơ tay lên trung kiếm cự long chân nguyên hướng về kia bạch cốt yêu đế lần nữa chém xuống. Lúc này Vũ thập bát mới hoàn toàn phát hiện, thật giống như không phải mình nguyên nhân, mà là này bạch cốt yêu đế chính là so với chính mình tưởng tượng chung yếu hơn rất nhiều. Mới vừa rồi một kích kia chính giữa, mặc dù tự mình là có chút vượt xa bình thường phát huy, nhưng là cũng bất quá là kim đan tầng thứ chiến lực mà thôi. Nhưng là theo chân nó giao kích một sát na, này bạch cốt yêu đế nhưng là lần nữa lộ ra xu hướng suy tàn. Một kiếm này hạ xuống, đối phương lại là liên tiếp lui về phía sau. Đây cũng quá giả đi. Bốc lên, hàng giả. Lần này, Vũ thập bát trợn mắt hốc mồm đi qua. Đó là phản ứng lại. Này bạch cốt yêu đế, lại là mẹ hắn có quỷ. Không đúng, không đúng. Ngay từ đầu thời điểm, chính mình nhưng là lãnh giáo qua nó lực lượng. Khi đó, nó nhưng là có thể một đòn đánh tan cạnh mình người sở hữu. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trong lúc nhất thời, Vũ thập bát nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra. Bất kể có thể hay không suy nghĩ ra, bây giờ khó khăn lắm lấy được cơ hội, Vũ thập bát cũng là không có bỏ qua cho. Vũ thập bát nắm chặt trường kiếm trong tay, không chút nào khách khí nữa, trực tiếp là triển khai phản kích, cho thấy toàn bộ thực lực. Lần này, kia bạch cốt yêu đế ngăn cản cũng liền càng thêm gian nan. Trong lúc nhất thời, đều là bị Vũ thập bát đè đánh. Trong lúc nhất thời, Vũ thập bát ở đó bạo nổ chùy bạch cốt yêu đế. Nhưng là để cho Xích Long quốc trưởng lão, với kia Lôi Long quốc đại thống lĩnh, nhìn miệng của được đều phải không khép được. Này tình huống gì? Một vị kim đan tu sĩ với một con bạch cốt yêu đế tương chiến, lại là không có bị đập chết, ngược lại còn chiếm nổi lên thượng phong. Này mẹ hắn là cái gì kinh khủng cố sự? Bất quá, không sai biệt lắm sau một nén nhang, bọn họ là có thể chắc chắn chính mình thật không có nhìn lầm. Oanh, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.